Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Thần Ma Huyết Mạch. Đây là nơi nào? Tần Niên từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm tại một cái cự đại thanh đồng đỉnh bên trong. Cự đỉnh đường kính hẹn 2 mét, trong đỉnh đựng đầy nước, phía trên còn nổi lơ lửng các loại dược liệu. Thậm chí còn có một ít hiếm thấy xương thú. Giờ phút này chút thuốc thang bị đốt nóng bỏng. Nóng bỏng nhiệt độ nướng Tần Niên kém chút lần nữa ngất đi. Thế nào chuyện? Chẳng lẽ ta bị một chút yêu ma bắt lấy? Chuẩn bị nấu ăn. Tần Niên chợt nhớ tới Tần gia một ít trưởng bối đã từng nói. Một chút yêu ma chuyên ăn thịt người. Dùng cái này đến đề thăng tu vi. Sẽ không chính mình như thế bất hạnh. Gặp được a, không được, ta phải chạy đi, mẫu thân vẫn chờ ta đi cứu. Tần Niên nghĩ tới đây, vội vàng hướng về đỉnh bên ngoài bò đi. Hừ, cho ta ngoan ngoãn ngốc tốt. Nhưng vào lúc này, một trận cuồng phong đột nhiên đem cửa phòng xốc lên. Một bóng người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại Tần Niên trước mặt. Một trưởng liền đem Tần Niên đánh về trong đỉnh. Tần Niên giật nảy mình, thật là khủng khiếp tốc độ. Cái tốc độ này chính là Tần Viễn Sơn cũng không đạt được đi. Xong, lần này thế nào ngã quỵ như thế một cái kinh khủng tồn tại trên tay. Tần Niên trong lòng lập tức sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Lúc đầu hắn còn dự định thừa dịp cái này yêu ma không chú ý chạy trốn. Thế nhưng là cái này yêu ma đơn giản mạnh đáng sợ. Hừ, tiểu tử, người biết thuốc này ta thế nhưng là chuẩn bị dòng dã 10 năm mới xoay sở đủ. Ngươi nếu là cho ta lãng phí, ta không phải lột ngươi ra không thể. Người tới đe dọa, Tần Niên thân thể run lên, nhìn về phía người tới. Chỉ gặp một người mặc bạch bào nam tử trung niên chính trợn mắt nhìn hắn chằm chằm. Trên mặt hình dáng đường cong rõ ràng, như đao gọt rìu đục. Một đôi mày kiếm hoành chỉ, lạnh lùng cương nghị, đặc biệt là cả người hắn đứng ở nơi đó. Vậy mà cho Tần Niên một loại đối mặt hồng hoang như cự thú cảm giác. Vô cùng kinh khủng, Tần Niên biết đối mặt khủng bố như vậy tồn tại. Chính mình là tuyệt đối trốn không thoát. Biện pháp duy nhất chính là cầu xin tha thứ. Có lẽ đối phương nhất thời mềm lòng, còn có thể thả chính mình. Tiền bối, chờ ăn ta, mẫu thân của ta vẫn chờ ta đi cứu. Ta thù lớn chưa trả, ta còn không muốn chết. Tần Niên vội vàng khẩn cầu. Ăn ngươi, ai nói ta muốn ăn ngươi? Nam tử trung niên nghi ngờ nói. Ngạch, không ăn ta, vậy ngài chuẩn bị cái này một nồi dược liệu làm cái gì? Còn đem ta đặt ở bên trong nấu. Tần Niên sững sờ, không hiểu hỏi. Ha ha, nam tử trung niên cười lên ha hà, khiến cho Tần Niên trượng hay không nghĩ ra. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Trung niên thu liễm tiếu dung, đột nhiên nghiêm túc hỏi. Nghe, Tần Niên lần nữa sững sờ, không thể tin được lỗ tai của mình. Vừa rồi nam tử trung niên biểu diễn ra thực lực, tuyệt đối không thua gì ngân nguyệt cấp. Tần Viễn Sơn chính là ngân nguyệt cấp cửu tinh chiến tông. Hắn đã từng nhìn thấy Tần Viễn Sơn toàn lực thi triển thân pháp. Tốc độ tuyệt đối không có chúng năm nam tử vừa rồi tốc độ nhanh. Cho nên nam tử trung niên thực lực rất có thể là siêu việt ngân nguyệt cấp huyền thiên cấp chiến. Tướng, phàm nhân tu luyện chia làm sơ cấp chiến sĩ, tinh thần chiến giả, ngân nguyệt chiến tông. Huyền thiên chiến tướng, chư hầu vương giả, phong hào thánh hiền cùng vô thượng đế quân 7 cấp độ. Trong đó mỗi cái cấp độ lại phân làm cửu tinh, mỗi tăng lên nhất tinh, thực lực liền tăng thêm một tầng. Huyền thiên cấp chiến tướng, tại toàn bộ Vân Hải Thành đều không có mấy vị, thậm chí toàn bộ An Nguyên quận đều không có bao nhiêu. Tại Tần Niên nhận biết bên trong. Ngoại trừ Tần gia vị kia chưa hề lộ mặt qua lão tổ tông có thể là huyền thiên cấp chiến tướng bên ngoài, cũng chỉ có Vân Hải Thành thành chủ là huyền thiên cấp cường giả. Về phần chư hầu, kia là hư vô mờ mịt tồn tại. Toàn bộ An Nguyên quận cũng chỉ có An Nguyên hầu một người mà thôi. Có thể nghĩ, huyệt thiên chiến tướng địa vị cao bao nhiêu. Dạng này cường giả, đủ để trấn thủ một phương, thủ vệ một tòa thành trì. Bây giờ dạng này cường giả thế mà muốn thu hắn làm đồ đệ. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, rất lâu Tần Niên mới từ trong hoảng hốt tỉnh lại, vội vàng đáp ứng nói, sợ nam tử trung niên đổi ý giống như. Nam tử trung niên cười gật gật đầu, mở miệng nói, nhớ kỹ, ta gọi Bạch Thiên Hàn, từ hôm nay ngươi chính là của ta đồ đệ, về phần bái sư chi lễ, vậy liền miễn đi. Vâng, sư tôn, Tần Niên cười đáp ứng nói, vừa nghĩ tới mình có thể bái một cái huyền thiên chiến tướng vi sư, hắn liền kích động không thôi. Sư tôn, ngươi có thể hay không trước hết để cho ta ra ngoài, thang thuốc này sắp đem ta cho đun sôi. Tần Niên ai oán nói, thang thuốc này bị thiêu đến không ngừng lăn lộn, Tần Niên cũng cảm giác chính mình như bị con vịt đã đun sôi, làn da đã không chịu được đã nứt ra, đau đớn kịch liệt toàn tâm truyền đến. Bạch Thiên Hàn cười lắc đầu, Tần Niên lập tức kêu thảm như heo bị làm thịt, biểu thị kháng nghị, nhưng mà Bạch Thiên Hàn lại thờ ơ. Tiểu tử, trước ngươi không phải bị đánh gãy xương đùi cùng vỡ nát đan điền sao? Ngươi bây giờ nhìn nhìn lại. Bạch Thiên Hàn cười nói. Tần Niên nghe vậy sững sờ, vội vàng giật giật hai chân của mình. Quả nhiên hai chân của mình hoạt động tự nhiên, hoàn hảo không chút tổn hại. Ngạch, thế nào tốt? Tần Niên không thể tin được đạo. Tiếp lấy liền vội vàng điều động thiên địa linh khí. Xem đan điền của mình, không nhìn còn khá, xem xét lập tức giật nảy mình. Giờ phút này đan điền của hắn không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại tu vi cũng khôi phục được tứ tinh chiến sĩ thực lực. Không chỉ có như thế, đan điền của hắn thế mà vẫn còn so sánh trước đó lớn mạnh rất nhiều. Liền ngay cả kinh mạch cũng tráng kiện thật nhiều. Kể từ đó, tốc độ tu luyện của mình chẳng phải là càng nhanh. Tần Niên mừng rỡ trong lòng. Chẳng lẽ là đây hết thảy đều là tắm thuốc nguyên nhân? Tần Niên không thể tin được nhìn về phía Bạch Thiên Hàn. Quả nhiên người sau ý cười giạt rào nhìn xem hắn. Đây càng thêm để Tần Niên xác định đây hết thảy đều là thuốc này tắm công lao. Đồng thời trong lòng nhịn không được phun lên một cỗ vẻ kích động. Trước đó hắn bị phế đan điền, hắn liền tuyệt vọng không muốn sống. Lúc này mới tại Tần gia như vậy khiêu khích Tần Viễn Sơn cùng Tần Ngân. Sau đó nghĩ đến mẫu thân, hắn mới có một tia sống tạm suy nghĩ. Coi như thế, muốn xâm nhập cao thủ nhiều như mây Tần gia, đem mẫu thân cứu ra, không thể nghi ngờ không phải so với lên trời còn khó hơn. Thế nhưng là bây giờ không đồng dạng. Đan điền của mình khôi phục, còn bái huyền thiên cấp chiến tướng vi sư, chỉ cần chính mình bất tử, kia luôn có cứu ra mẫu thân ngày đó. Tần Niên trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Hừ, Tần Ngân, các ngươi chờ đó cho ta, lần sau xuất hiện lần nữa các ngươi trước mặt, ta sẽ để cho các ngươi lau mắt mà nhìn. Tần Niên nắm đấm bóp rung động đùng đùng, ánh mắt tràn đầy đấu trí. Đúng lúc này, Bạch Thiên Hàn thanh âm vang lên lần nữa. Vi sư góp nhặt 10 năm dược liệu, không chỉ có riêng chỉ là để ngươi đan điền chữa trị như vậy đơn giản nha. Một bên Tần Niên vì đó sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía sư tôn. Giờ phút này, Bạch Thiên Hàn lại động, chỉ gặp hắn tóc đen bay múa, áo bào màu trắng cổ động, như là một tôn chiến thần sừng sững ở đó. Trên thân tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Thật mạnh, quả nhiên không hổ là huyền thiên cấp thực lực. Tần Niên trong lòng tán thưởng, chỉ bằng vào khí thế kia liền ép tới hắn không thở nổi. Bạch Thiên Hàn hai mắt tinh quang lấp lóe, một trường vỗ tại thanh đồng cự đỉnh phần bụng. Cái này nặng đến gần vạn cân cự đỉnh liền trực tiếp tung bay mà lên. Đón lấy, Bạch Thiên Hàn hai tay biến hóa như điện, từng đạo huyền diệu ấn ký toàn bộ đánh vào thanh đồng đỉnh bên trên. Không ra một lát, toàn bộ thanh đồng cự đỉnh bên trên liền bò đầy màu đen huyền diệu hoa văn. Trong đỉnh Tần Niên chỉ cảm thấy trong đỉnh thuốc thang nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng. Bất quá một cái hô hấp, trong đỉnh nhiệt độ chính là trước đó gấp mấy chục lần. A, đau quá, Tần Niên phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Toàn thân hắn nổi gân xanh, làn da trực tiếp vỡ ra. Đau đớn kịch liệt trực tiếp để hắn hôn mê đi. Bạch Thiên Hàn đứng ở một bên nhìn xem đây hết thảy. Hài lòng gật đầu, đồ nhi, vi sư có thể giúp ngươi chỉ có như thế nhiều. Cái này thần ma thức tỉnh chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Về phần có thể thức tỉnh đến cái gì trình độ, liền nhìn ngươi chính mình tạo hóa. Nói xong, Bạch Thiên Hàn lần nữa hóa thành một đạo huyễn ảnh, biến mất trong phòng, bên trong cả gian phòng. Một cái cự đại thanh đồng đỉnh lơ lửng giữa không trung. Phía trên bò đầy xích sắt màu đen hoa văn, huyền diệu vô cùng, Tần Niên nằm ở trong đỉnh không hề hay biết, rồi mới hắn nhưng lại không biết, thân thể của hắn chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cỗ năng lượng cường đại đang từ những dược liệu này cùng xương thú bên trong tản ra. Điên cuồng tuôn hướng Tần Niên tứ chi hài cốt. Thời gian dần trôi qua, Tần Niên cả người trên thân đều bịt kín một tầng nhàn nhạt huyết quang, mà lại càng thêm nồng đậm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.